Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, cha không bị thương mụ không thích. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong để cử nguyệt phiếu Ang Ma đứng ở thành Tây Tàn Tà. Tháp lầu lên, nhìn phương xa như có điều suy nghĩ, mây đen che đậy ánh trăng, trong tầm nhìn đen thùi một phiến. May là lấy hắn tinh linh thị lực, vậy chỉ có thể nhìn được cảnh vật đại khái đường danh. Thành Tây là một mảnh bao la đất hoang, chợt có đổ nát nông trang kiến trúc đứng sừng sững trong đó. Mảnh đất hoang này lên đã từng trồng trọt bí ngô, bắp cùng lương thực cây trồng, bây giờ nhưng bởi vì chiến tranh mà hoang phế, mọc đầy mắt cá chân cao cỏ dại. Cũng chỉ có loại sinh mạng này lực ngoan cường thực vật mới có thể ở chịu đủ ôn dịch hủ hóa trên đất sinh trưởng. Trong bóng tối, rừng Silverpen giống như là dương miệng to như chậu máu, chuẩn bị chiếm đoạt hoàng chạy tùm lùm lữ nhân khủng bố dã thú. Thỉnh thoảng có rời rác không não vong linh từ trong rừng rậm đi ra, rất nhanh đã bị đánh lửa cháy cầm tuần tra dân binh đánh chết ở nửa đường. Gió lạnh gào thét, đi qua kiến trúc phế tích lúc phát ra thê lương gào thét. Ang không khỏi che kín da lông nón lá rộng vành. Liên minh binh lực đều bị skirt bộ đội chủ lực vững vàng kềm chế. Không có bất kỳ người có thể chiếu cố được rừng Silverpen chiến trường và đông di chuyển Gilnai. Dân tị nạn, đại lãnh chúa Darius Crowley quân đội cô mộc khó khăn cây. Bị phân ra dân tị nạn chỉ có tự cứu, cầu nguyện sẽ không ở đường đi trong đụng phải đáng sợ vong linh. Bị gặm nhấm xương đều không còn dư lại. Quyên ra ba người mang tới liên quân phương diện tin tức. Huyết tinh linh đem Garithos nhỏ mọn cử chỉ truyền giao sau đó. Nhiều ít để cho người này có thu liễm, không dám lại lạm dụng chức quyền. Đối với huyết tinh linh bộ đội tiên phong ủy thác chịu chết vậy nhiệm vụ. Ang Ma rõ ràng, ước chừng điểm này tác dụng phụ là không đủ để vặn ngã Garithos. Coi như hắn xem lần trước đời như vậy đối đãi huyết tinh linh. Đối với nhân loại mà nói, Garithos vậy vẫn là lâm nguy bị đảm nhiệm sắp xếp lại biên chế hội quân. Ngăn cơn sóng dữ cứu chiến cuộc đại anh hùng. Hắn uy vọng và sức ảnh hưởng còn đang, nhưng chư tộc đình sẽ trước thời hạn làm ra thành lập cao nhất ủy viên quân sự sẽ quyết định. Cái này là đủ rồi, Garithios chức quyền sẽ vì vậy gặp phải cực lớn suy yếu. Chỉ có thể làm nhân loại phương diện quân sự tổng dài tham dự chiến cuộc hoạch định, mà không phải là lần trước đời cái đó một người độc quyền liên minh đại nguyên soái. Bất quá liên quân binh lực tạo thành là lấy loài người quân đội làm chủ. Garithios quyền phát biểu như cũ rất lớn. Loại cục diện này sẽ một mực kéo dài đến chư tộc viện quân chạy tới Dalaran chiến trường. Nhìn vấn đề không thể chỉ từ một góc độ. Garithios chiến lược đầu óc và chiến thuật dày công tu dưỡng. Đôi liên quân mà nói đều là không thể có nhiều có lực cánh tay giúp. Nếu như hắn có thể lúc này thu liễm, lại nữa xem tránh xử trong như vậy đối đãi huyết tinh linh. Dĩ nhiên là cực tốt, Ang Ma đối với lần này không ôm chút nào hy vọng. Trước mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước, gặp chiêu phá chiêu, Ang Ma hy vọng mình khoảng thời gian này cử động, là huyết tinh linh giành được ngoại giới có lòng tốt. Lord Darren giáo hội, Vương quốc Stormwind giáo hội, kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc, bao gồm thượng cùng huyết tinh linh quan hệ chặt chẽ Dalaran. Cũng không biết ngồi nhìn huyết tinh linh gặp đãi ngộ không công tránh. Đại quân skirt áp sát biên giới, bất kỳ đồng minh đều là quý báu. Chư tộc ở một cái bình đẳng trong hoàn cảnh mở ra hợp tác. Vậy tuyệt sẽ không để mặc cho Garithos tiếp tục nhằm vào huyết tinh linh. Để cho Quyên gia ba người đến thị trấn vòng ngoài bố trí canh gác pháp thuật sau đó. Ang Ma nghênh đón hai cái quý khách. Vị thứ nhất quý khách là liên quân phái tới liên lạc quan. Cùng nghĩa dũng dân binh đoàn trưởng Lin nói chuyện với nhau hai tiếng. Liền dẫn mình hộ vệ người cưỡi ngựa. chạy tới Đốt Mộc Thôn gặp mặt Darius Crowley đại lãnh chúa. Trước khi rời đi, liên lạc quan khổ sở nói cho Angma và Lin. Liên minh xác xác thật thật là rút ra không ra nhân viên. Hắn nói Skirt phái ra tốc độ hành quân cực nhanh bộ đội tiên phong. Đuổi kịp đang hướng Tây di động liên minh chủ lực. Liên minh hậu vệ quân đội đã cùng chi này Skirt tiên phong. Ở Otter Ark dưới núi đông bộ địa khu giao thủ. Chiến đấu hoàn toàn là một bên đổ. Nếu không có người lùn phi hành khí trợ giúp, hậu vệ quân đội chỉ sợ sớm đã toàn quân chết hết. Còn như không có chút nào kinh nghiệm tác chiến Hubert đồi núi địa phương trị an quân. Phải trấn giữ cùng rừng Silverpen tiếp giáp lối đi. Tiến vào rừng Silverpen tham chiến. Không chỉ có liền đợt sóng cũng lật không đứng lên một cái. Skirt còn rất có thể thừa dịp loạn xông vào Hubert đồi núi. Uy hiếp được liên quân hậu phương lớn. Nói đơn giản một câu nói. Liên minh không giúp được Gilnai dân tị nạn. Người thứ hai chính là một người Kaenatha vương tử phái tới ma đạo sư thân tín. Thời cuộc gây ra, Kaenatha vương tử càng ngày càng coi trọng ma đạo sư đoàn thể. Những thứ này vốn là xã hội địa vị cao cả ma pháp đại sư càng phát ra hết sức quan trọng đứng lên. Đã trở thành vương tử cánh tay phải cánh tay trái. Ma đạo sư nói cho Angma. Trước mắt chính trị của quốc nội hoàn cảnh không cần lạc quan. Cô lập chủ nghĩa ẩn có ngẩng đầu thế. Hội nghị Silver Moon trắng trợn tuyên dương Garithos nhằm vào huyết tinh linh, chịu chết chuyện. Kiện, thổi phồng loài người không thể tín nhiệm bàn về. Ở xã hội tất cả giai tầng đưa tới cực lớn phản ứng. Không thiếu dân chúng cũng cho rằng tham dự liên quân đúng là ngu. Quân đội vậy bắt đầu đối với lần này cầm thái độ hoài nghi. Cho dù Kaenatha vương tử địa vị là trên thực chất cuối cùng để mặc mặt trời vương. Huyết tinh linh cao nhất lãnh tụ cũng không thể không theo thuận ý dân. Quân đội đem lại nữa đối với rừng Silverpen phương diện tăng binh. Bởi vì bọn họ cho rằng hành động này không có chút ý nghĩa nào. Đổi là tiếp viện liên quân ở vào Otter Ark dãy núi chính diện chiến trường. Angma nghe xong chỉ có thể xúc động. Một cục cứt chuột hư một nồi tốt cháo. Không, hẳn là hai viên. Một cái là Garithos. Một cái là tuy ra ý tốt. Nhưng bởi vì lập trường mất thiên lệch. Lại cử động xen lẫn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chính trị thủ đoạn. Ở nhân vật phản diện trên đường càng lúc càng xa hội nghị Silver Moon. Nhưng hắn không trách những người đó không thấy rõ thế cục. Mỗi người tầm mắt cao độ câu đều không cùng. Làm ra phù hợp mình lớn nhất tâm lý dự trù quyết định lại bình thường bất quá. Angma rất quá là chiếm một cái người đổi kiếp ưu thế. Lúc này mới có theo dõi toàn cục tầm mắt cao độ. Không sai, chỉ là theo dõi. Mà không phải là nhảy vút lắm. Hắn không dám nói mình thì nhất định là đúng. Có lẽ ở một ít siêu nhiên tồn tại xem ra, hắn nhiều lắm là một con đứng được cao một chút con kiến hôi thôi. Angma tự mình soạn viết một phong thư ủy thác ma đạo sư mang về. Trình bày cái này mấy trăm ngàn Gilnai dân tị nạn. Và Darius Crowley đại lãnh chúa tầm quan trọng. Thanh minh bất luận từ đạo nghĩa, vẫn là từ phát triển ẩn bên trong đồng minh ý hướng. Đều phải hết sức trợ giúp bọn họ. Sáng sớm ngày thứ hai, ma đạo sư liền mang về Kaenatha vương tử thơ hồi âm. Một cái Garithos cũng không đủ để bỏ đi ta chống lại quân đoàn Burning quyết tâm. Tiếc nuối là, chuyện này đối mặt trong ngoài đồng thời trở ngại. Tương lai trọng tâm đem đặt ở thu phục rừng rậm, tu bổ ma lưới phương diện. Ta còn cần một đoạn thời gian ngắm nhìn thượng lấy loài người làm chủ đạo liên quân phương diện. Thái độ, trước mắt ta rất khó đến giúp ngươi. Trẻ tuổi cố vấn, nhưng tiếp theo ta sẽ tận lực phái ra thế hệ trẻ mới lên pháp sư tiếp viện ngươi công tác. Nguyện ngươi vạn sự toại ý, tập trung, hết thảy lấy mình an toàn làm trọng. Angma đọc thơ hồi âm, đột nhiên có loại cha không bị thương mụ không thương ảo giác. liên minh đối với rừng Silverpen bế tắc, bên trong tộc đến tiếp sau này viện quân vậy phái không tới. Hắn tiền bạc bây giờ có thể sử dụng, cũng chỉ có cái này hơn 100 người Spellbreaker trung đội. Và Queen gia 3 người, có lẽ còn muốn cộng thêm vậy 600 danh nghĩa dũng dân binh. Nhưng người ta có chịu nghe hay không hắn còn muốn khác nói. Gần đây một loạt chuyện kiện, cũng chứng minh một chuyện, Angma hắn chính là một cái nhân vật nhỏ mà thôi. Cái thế giới này những anh hùng, cũng không cần Angma dạy bọn họ nên làm như thế nào. Người ta hiểu so hắn hơn nhiều. Một điểm này ở tuổi thọ cực kỳ đã lâu huyết tinh linh trong triển hiện tinh tế. Salo Ryan hoàn mỹ phát huy sơ đom cơ tác dụng. Lady Ludren cũng biết bàn tay bạc thánh khế và thánh kỵ sĩ chi đạo tầm quan trọng. Rất nhanh triển khai tu tập. Thánh thụ Selatan vậy không cần Angma hơn làm gì. Người ta ma đạo sư đoàn thể liền đem hắn chiếu cố vô vi bất trí. Mọi việc hắn chỉ cần nhẹ nhàng đẩy lên một cái, liền sẽ dựa theo có quỹ tích đi xuống. Ngoại giao công việc có Kaenatha vương tử tổng lãm. Bày mưu tính kế chính là những cái kia ma đạo sư cố vấn. Cụ thể quân sự công việc do tinh thông chiến lược quân đội cao tầng quyết định ai cũng so Angma. Thành thạo, con bướm hiệu quả đưa tới gió bão một khi thành hình. Liền cùng con bướm không có quan hệ gì. Quetzalcoatl phức tạp chính trị hoàn cảnh, cũng để cho hắn ý thức được mình phụ tá đường. Xa so tưởng tượng khó khăn được hơn. Angma lần nữa trở thành một cái bẫy người ngoài. Có thể hắn nhưng cảm giác được mình thoát khỏi vô hình những ràng buộc. Nhẹ nới lỏng, bây giờ hết thảy đều ở đây đi lên nề nếp. Liên quân thành lập, huyết tinh linh thu phục quốc thổ áp lực yếu bớt. Ngoại giao cục diện lấy được đột phá. Đã không cần gì cả hắn bận bịu trước bận bịu sau đó. Vắt hết óc mới có thể có ở đây không bại lộ mình mặc vượt người thân phận điều kiện tiên quyết. Đem tiên tri trước gặp cảnh cáo cho người khác chuyện. Hắn rốt cuộc có thể làm chút mình chuyện muốn làm. Cũng tỉ như đền bù mình, sai lầm. Đưa đi ma đạo sư sau đó. Angma mượn rửa mặt cơ hội. Suy tư nổi lên kế tiếp hành động bất kể bận rộn bao nhiêu. Hắn tổng sẽ nghiêm túc rửa mặt. Dùng không đáng kể ma pháp ảo thuật sạch sẽ răng, sau đó dùng tạo thủy thuật ngưng tụ nước trong rửa mặt gội đầu. Lại đem áo choàng qua lần nước, cuối cùng cách dùng thuật sấy khô, thần thanh khí sảng nghênh đón mới một ngày đến, giữ thân thể sạch sẽ, lợi cho đầu não thanh tỉnh, dẫu sao vật chất quyết định ý thức mà, loại này ở Lius thượng úy xem ra không có chút ý nghĩa nào thừa cử động. Đối với Angma nhưng là thường ngày bắt buộc, gần như nghi thức nào đó, hắn trong lòng đã đại khái có suy tính, gió lạnh nhiều ít cạo giải tán trong không khí thịt thối giữa hôi thối và thiêu hủy thi thể mùi khét. Angma dò xét một vòng, trong trấn thi thể, đã ở tối hôm qua, bị đại khái dọn dẹp sạch sẽ, Spellbreaker cửa sáng sớm liền đi phòng tuyến. Cùng dân binh cùng chung xây dựng hư hại phòng tuyến đi. Bởi vì cũng không nhận được theo dự đoán rút quân mệnh lệnh. Lius thượng úy đặc biệt mừng rỡ. Chỉ có Angma biết, chi này Spellbreaker trung đội là Kai A Tư vương tử cố ý để lại cho mình. Angma ở phòng tuyến lên tìm được Queen gia 3 người. Bọn họ ngày hôm qua bận làm việc cả đêm. Ở Ambermill vòng ngoài bố trí hàng loạt canh gác pháp trận. Lấy trước thời hạn báo động trước vong linh đến gần. Bây giờ lại có thể dậy so Angma còn phải sớm hơn. Cũng không biết nghỉ ngơi đủ chưa. Ta cầm báo động trước pháp thuật kích hoạt đặc thù. Đổi thành nhọn kêu vang. Các người chỉ cần nghe được phương xa truyền tới còi thanh âm. Ngay cả có chí ít 500 trở lên vong linh đến gần. Hiểu chưa? Olosalia đang đem báo động trước pháp trận sự việc, dạy cho trực nghĩa dũng dân binh. Cảm ơn ngươi, huyết tinh linh tiểu thư. Có những thứ này, chúng ta là có thể trước thời hạn làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ta sẽ cho người đem chuyện này nói cho tất cả dân binh. Nghĩa Dũng dân binh đoàn trưởng Lin nói, Ang Ma thấy đường phố lại bị khối lớn đá vụn chất đống. Bên ngoài đang có dân binh khai thác chiến hào, đem quật ra đất bùn nện ở phòng tuyến đi lên được củng cố. Địa vị là que Thaler tinh nhuệ nhất quân đội Spellbreaker, lại có thể cũng ở đây và các dân binh làm giống nhau sống. Vác cái thúng vận đất, bọn họ không có tiện tay công cụ. Loại trình độ này công sự đơn giản, cũng chỉ dùng để đối phó không não dạo chơi vong linh. Gặp có sĩ quan chỉ huy skirt bộ đội tránh quy liền không tạo được bất kỳ tác dụng. Thấy Ang Ma đến, Lius sừng úy dẫn đầu hành lễ nói. Đại nhân, ngày an lành, Olosalaiwa, Quizza, Elrondon ba người, thì lập tức vây lại. Tích cực xin phép công tác kế tiếp. Ang Ma đại nhân, chúng ta tiếp theo làm gì? Ngài ba vị này thủ hạ, thật là giúp chúng ta bận rộn. Tối hôm qua bọn họ cứu về liền hơn 100 tên dân tị nạn. Còn bố trí hàng loạt báo động trước pháp thuật. Ta thật không biết nên làm sao cảm ơn các ngươi. Lin đoàn trưởng giành nói trước. Ang Ma nhìn đã đem mình làm thần tượng Queen ra ba người. Vẫn là cảm thấy loại này sùng bái ít nhiều có chút không từ đâu tới. Hắn hỏi Lin, Lin đoàn trưởng, trong trấn không có giếng nước sao? Sao Dung Kiều, xem hình bao nát ra bằng https://vizenetti.wikia.nocoki.net/www.wiki-imazes/9-bland.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-nguoi-nguoi-tiết-uy-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.